Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Lưu Tinh Trùy Diệu nhận bại Tào Nhân. Hí Chí bật cười lớn, Trung tuy nhiên chưa từng thấy Hà Phong, bất quá hắn ở Hổ Lao Quan cùng Huỳnh Dương hành động chung đã cẩn thận nghiên cứu qua. Đơn giản chính là mượn lực đả lực. Tử Hiếu tướng quân đa mưu túc trí, lại càng là thiện thủ chi tướng, càng có mạn thành thận trọng, Phong Khâu không phải lo rồi. Trung tâm bên trong lo lắng người là Quách Phụng Hiếu, con kia đội kỵ binh ngũ nếu như là hắn đang chỉ huy, chỉ sợ Tiếu quận cùng Trần quận sẽ phi thường khó chịu. Tào Tháo giật mình không nhỏ, Quách Phụng Hiếu lợi hại như thế. Hí Trung ngón tay cử động nữa. Ở Dĩnh Xuyên lúc, Trung trừ Văn Nhược cùng Hữu Nhược huynh đệ, những người còn lại đều không để trong mắt. Nhưng cái này Quách Phụng Hiếu học hành gian khổ, cùng Trung giao du không nhiều, mức độ đến cùng làm sao? Trung thật là không biết. Tuần Úc vuốt râu nói, Quách Phụng Hiếu thường có tài danh, nhưng chúng ta cũng không gặp qua hắn ra tay. Cũng chỉ có thể trong lòng đánh giá lượng một phen. Tử Hiếu tướng quân năng công thiện thủ, có hắn đóng giữ Phong Khâu, coi như Hà Phong đến đây cũng là không sợ. Úc cũng là lo lắng mặt đông đội kỵ binh kia. Tốt, Tào Tháo vuốt râu gật đầu. Muốn nhanh người không đạt, chúng ta liền tạm thời chờ thêm nhất đẳng. Nhìn cái này Hà Hán Hưng trong hồ lô bán là thuốc gì. Phong Khâu thành Bắc thành Môn. Hai quân đối với Viên, Lưu Biện cưỡi Bạch Long bên trên, nhìn Tào Nhân bố trận 10 phần thỏa đáng, không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này Tào Tử Hiếu không thẹn là Tào A Man thủ hạ đệ nhất đại tướng. Tiến công phòng thủ đều là rất có thứ tự, cầm trong tay kinh lôi, Lưu Biện thúc mã xuất trận, dương búa hét lớn, Tào Tử Hiếu xuất trận trả lời. Đã thấy đối diện chạy đi một thành viên tuổi trẻ tiểu tướng. Bắc Lạnh Đao, Hoàng Phiếu Mã, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, Lưu Biện không khỏi cảm khái. Hiện tại thời kỳ này nhân tài thật nhiều a, mỗi người đều là thiếu niên anh hào. Chờ chư hầu tranh bá kết thúc, tam phân thiên hạ thời gian, trừ Ngọa Long, Phượng Sồ, Trùng Hổ chờ có mấy vị trẻ tuổi tuấn kiệt. Đại đa số tướng tinh cùng danh thần đều đã héo tàn. Chính mình chính là xuyên Việt ở tốt nhất thời gian. Tào Nhân đề đao xuất trận, nhìn thấy Lưu Biện đem đao dắt ở thu được thắng lợi câu bên trên, hai tay ôm quyền, Hán Hưng tướng quân, Tào Nhân hữu lễ, Tào Tử Hiếu, ngươi không thành thật. Lưu Biện quát to một tiếng, ngươi huynh trưởng bắt nạt ta Cổn Châu, dĩ nhiên để Thái Sơn quân tiến sát Tể Bắc quốc, bảo tín là Ngô đại ca, thù này có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Tào Nhân một mặt kinh ngạc, chắp tay lại bái, nhân từ khi Huỳnh Dương thất bại, vẫn đóng tại Phong Khâu, không hề rời đi một bước. Thái Sơn quân việc chỉ do là giả dối chim có, Hán Hưng tướng quân đừng nha bên trong gian nhân ly gian chi kế. Lưu Biện lạnh lùng nhìn Tào Nhân, Tử Hiếu tướng quân, nghĩ sao nói vậy, tùy tiện nói thế nào đều được, chúng ta so tài xem hư thực làm sao. Tào Nhân khoát tay chặn lại, Huỳnh Dương may mắn được Hán Hưng cứu giúp, không phải vậy nhân đã sớm vứt xác hoang dã, làm sao dám cùng Hán Hưng giao thủ. Việc này thuần đối với giả dối không có thật, đích thị là có gian nhân ở trong đó xúi dục. Không bằng hai nhà bãi binh làm sao? Lưu Biện nghe vậy gật gù. Tử Hiếu tướng quân tất nhiên nói như vậy phương pháp. Phong đương nhiên tin, Mạnh Đức huynh cùng Phong ở Hổ Lao quan nghĩa khí hợp nhau. Huynh đệ kiếp sau một cái mẹ, làm sao biết hại Phong đây? Vừa nghe lời này, Tào Nhân sắc mặt đỏ lên, trong miệng liên tục xưng phải. Lưu Biện trong lòng âm thầm ước định, Tào Nhân co được giãn được, quả thực khó đối phó. Xem ở Tử Hiếu trên mặt, việc này cứ như vậy tính toán. có khoảng không lúc Tử Hiếu nhất định phải tới Đông A uống một chén. Tào Nhân trong lòng rất là thở ra một hơi, Hà Hán Hưng trong lòng hắn chính là một cái khác Tôn Kiên. Thực sự đánh lên chính mình không có một phần chắc chắn. Coi như ăn nói khép nép, chỉ cần có thể để hắn bãi binh cũng là đáng. Tào Nhân trái tim nhỏ mới vừa thanh tĩnh lại, liền nghe Lưu Biện tiếp tục nói, chuyện cũ không cần nhắc lại, hiện tại Phong có vài tên binh lính, trái với quân kỷ, vốn muốn xử phạt, không ngờ bọn họ nhưng chạy vào Phong Khâu Thành, vừa thở ra một hơi. Tào Nhân vừa nghe lời này, nhất thời cảm thấy không ổn, quả nhiên nghe Lưu Biện hời hợt tiếp tục nói, làm phiền Tử Hiếu tướng quân tránh ra đường, chờ Phong xuất quân tiến Phong Đồi Thành dò xét một phen, đem bọn hắn lấy ra đến trừng phạt nghiêm khắc, lấy làm gian đe. Sâu hít sâu một cái, Tào Nhân đem Bắc Lạnh đao lấy xuống. Hán Hưng tướng quân tất nhiên muốn làm người khác khó chịu, vậy cũng chỉ có thể đánh rồi mới biết. Lưu Biện cười ha ha, binh giả, tử sinh việc, phải có xem xét, Tử Hiếu tướng quân sao không mở ra bốn thành, cho Phong đi vào lục soát tra một cái, nếu bắt được những này tội binh, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Tào Nhân, chấm ngoặc kép, Lưu Biện nhìn sắc trời, hôm nay thật đúng là một cái diễm dương thiên, không thích hợp chiến đấu, bất quá Tử Hiếu tướng quân, đây chính là người bức Phong ra tay. Vừa dứt lời, Lưu Biện khẽ kẹp Bạch Long, song chùy dương ra, vậy để Phong đến thử xem Tử Hiếu tướng quân thực lực chân chính. Song Long thủ thủy, phá Phong, đao, Tào Nhân cũng không yếu thế, lượng ngựa tương giao, Lưu Biện song chùy bị Bắc Lạnh đao treo ra, trở lại, thúc ngựa quay về, Lưu Biện đem song chùy trong tay một chiếc, cũng đem Bắc Lạnh đao đập mở. Song phương mã tốc hạ xuống được, bằng bản lãnh của mình chiến 20 hiệp, thiếu nghỉ. Lưu Biện nhảy ra vòng chiến, nhìn Tào Nhân nói, Phong cũng không phải là sợ ngươi, chỉ là bụng dưới có chút đau đớn, đi trước đi ngoài, sau đó sẽ chiến, Tử Hiếu nhưng không cho trốn. Giải thích Lưu Biện quay người liền chạy vội về trận, lưu lại Tào Nhân lẻ loi đứng ở trong sân. Tào Nhân cảm giác Lưu Biện trùy pháp vẫn chưa tán loạn. Phía sau binh sĩ đội ngũ nghiêm chỉnh, cũng là nghỉ xung phong tâm tư, thúc ngựa liền trở về bổn trận. Chủ công, đây là Lưu Tinh Trùy. Lộ Âm nhìn Lưu Biện đem một đôi kinh lôi treo lên xích sắt, hiếu kỳ nũng nịu hỏi, cao thủ lại lợi hại, cũng sợ phi đao. Lưu Biện đem Lưu Tinh Trùy cầm trong tay thử một lần, thỏa mãn gật gù. Điển Vi đi tới, chủ công, không bằng từ lão Điển xuất chiến, đem tiểu nhi kia thủ cấp mang tới, chúng ta thế nhưng là ba điều quy ước, trận đầu này về Phong, mặt sau chiến đấu chính là các ngươi hai người sự tình. Hà Phong một trận chuẩn bị sẵn sàng, vỗ vỗ Điển Vi vai, Sơn Quân, sau đó có ngươi giết. Nhìn Tào Nhân cũng trở về bổn trận, cũng không xua quân tiến công, Lưu Biện đối với Điển Vi cùng Lộ Âm nói, Tào Tử Hiếu trầm ổn phi thường, sau đó các ngươi gặp gỡ hắn, có thể tuyệt đối đừng gấp, người này chính là thêu hoa, chậm công ra việc tinh tế. Tử Hiếu tướng quân, mau mau đến chiến, lần thứ hai xuất trận, song phương đã có hiểu biết. Tào Nhân cũng thả ra đối với Lưu Biện sợ hãi cảm giác. Bắc Lạnh đao vung lên so với vừa nãy càng thêm tấn mãnh. Lưu Biện cố ý thoát ly chiến trường, đánh ngựa chạy vội, không ngờ Tào Nhân chỉ lấy vững vàng thủ làm chủ, cũng không truy đuổi. Trở lại, Tào Nhân nhìn Lưu Biện chiêu thuật dùng hết, cũng không làm gì được chính mình, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Lượng ngựa tương giao, Tào Nhân trường đao xoay tròn, một cái bình quét, Lưu Biện lớn ngửa người, đem thân thể để nằm ngang ở trên lưng ngựa, thừa dịp Bắc Lạnh đao quét khoảng không, lập thân mà lên, thúc vào bụng ngựa. Bạch Long hí dài một tiếng, đột nhiên dừng lại, lượng ngựa đã đan xen. Tào Nhân đang tải khống chế chiến mã, lại nghe sau lưng phong thanh vang lên, quay đầu nhìn lại không khỏi cả kinh sợ đến vỡ mật. Chỉ thấy thiết chùy kia rời đi lưu biện tay, truy thân thể mà đến, vội vàng trong lúc đó quay người hoành đao đến cái, nơi nào vẫn tới kịp. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.